Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 423, hô hấp trong lúc đó. Gió lơ biến hóa, hữu bằng xâm lâm tennis công viên, cách xa ở khác một khu vực nơi so tài bên trong. Chính đang quan sát đánh kép một thi đấu Yukimura đám người. Sự chú ý đều bị bên sân một hồi tiểu gây rối cho phân tán qua. Rào, tránh ra một điểm, đây là Hiotei, Hiotei, bọn họ không phải cũng có thi đấu muốn đánh sao? Lẽ nào bên kia thi đấu đã kết thúc? Xem như vậy, Fudomin nên vẫn thua, nghe được phía sau mình cùng người bên cạnh chính đang không ngừng nghị luận. Sanada sắc mặt nghiêm túc nhíu mày. Quá nhanh, hắn cùng Yukimura liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt vẻ nghiêm túc. Hiện tại mới vừa 10 điểm 5 điểm. Thi đấu gần như mới bắt đầu 1 giờ. Hiotei đã vậy còn quá nhanh liền đánh xong 3 cuộc tranh tài. Chú ý xem, có người không có đến. Luôn luôn nhạy cảm Yanagi Renji phát hiện sự tình kỳ lạ. Uesugi Yu, bọn họ nhìn quét một chút sau khi. Lập tức trong lòng liền nhiều hơn mấy phần bừng tỉnh. Nếu như là hắn làm đánh đơn 3. Chấm ngoặc kép. Sanada lời còn chưa dứt, thế nhưng những người khác đều rõ ràng ý của hắn. Cái này cũng là Hiotei cái khác chính tuyển có thể yên tâm như vậy. Sớm đến kiểm tra địch tình nguyên nhân, Uesugi Yu có thể có hôm nay cái này uy danh. Nói đến vẫn là từng bước xây dựng ở bọn họ Rikai Dai thất bại bên trên. Cho tới Saisun bên này, Tezuka, Fuji quay đầu nhắc nhở. Có điều không cần hắn nhiều lời Saisun mọi người tự nhiên cũng là phát hiện. Đột ngột xuất hiện ở bên sân. Đồng thời còn chiếm dùng mất rồi một tảng lớn vị trí Hiotei chính tuyển. Tezuka chú ý tới. Đối diện Atobe còn đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Trên mặt thỉnh thoảng toát ra một nụ cười lạnh. Nhất thời, ánh mắt của hắn hơi ngưng lại. Quay đầu quay về Fuji nói. Trước tiên không cần để ý bọn họ. Chúng ta toàn lực đánh tốt cuộc tranh tài này. Không quản bọn họ đồng ý hoặc là không muốn. Hiotei ở trận chung kết trước chiếm cứ ưu thế chuyện này. Đã trở thành lúc trước sự thực. Bởi vậy, bọn họ hiện tại sốt ruột cũng không có tác dụng gì. Trái lại có thể ở Rikai Dai trước mặt lộ ra kẽ hở. Đã trước tiên nắm hạ một thành bọn họ. Lần này vẫn có rất lớn cơ hội. Tezuka, để mọi người an tâm xuống. Chỉ có Ikaizen, một đôi kiệt ngạo bất khuất con mắt lần thứ hai quan sát đối diện cái kia chi khí thế phi phàm mạnh. Mẽ đội ngũ, ngay ở một cái khác sân thi đấu, còn ở kịch liệt thảo luận Hiotei đến mang đến phong ba thời. Oanh, ngoặc kép, Hiotei Uesugi Yu, hai, không, oanh, ngoặc kép, Hiotei Uesugi Yu, ba, không, ngoặc kép chấm chấm, cũng thật là mạnh đáng sợ. Một lần nữa chạy về bên này sân thi đấu Inoue Mamoru vừa tới. Chính là nhìn thấy trước mắt điều này làm cho hắn 10 điểm giật mình một màn. Một đen một vàng, hai loại ánh sáng màu sắc tràn ngập hơn một nửa cái sân bóng. Chỉ có điều, cái kia tràn đầy uy nghiêm khí tức kim quang đã đem cái kia màu đen đỏ mãnh thú khí tức áp chế lão. Đà lảo đảo, răng rác, hắn bưng lên camera. Nhanh chóng chảo chụp mấy bức hai người đặc tả bức ảnh. Vừa nãy hắn chính là nghe được Hiotei bên này là do Uesugi Yu ra trận đối đầu Tachibana Kippi. Lúc này mới vội vội vàng vàng chạy tới. Chờ đến hai người tiến hành trong sân nghỉ ngơi. Trong lòng hắn lập tức liền bay lên một nỗi nghi hoặc. Uesugi Yu trên người loại kia ánh sáng lại là xảy ra chuyện gì? Dã thu khí tức cùng mãnh thu khí tức hắn đều gặp. Chỉ có chút không hiểu loại này làm người bay lên một tia kính nể cảm giác màu vàng khí tức. Ghế huấn luyện viên một bên. Tachibana Kippi cầm lấy năng lượng đồ uống. Cái miệng nhỏ gián đoạn tính uống vài khẩu. Hắn nghiêng người nhìn lại. Trong lòng bay lên một loại khôn kể cảm giác vô lực. Hắn rất xác định. Uesugi Yu tỏa ra loại kia màu vàng khí tức cùng hắn cùng Akusu đều không giống nhau. Lại như là. Hết sức bắt trước được đến như thế. Nghỉ ngơi ngắn ngủi qua đi. hai bên một lần nữa trở lại sân bóng. Uesugi Yu ở phía sau chàng nhẹ chút tennis. Trước hắn ánh sáng đã thu sạch buộc lên đến. Cả người thật giống khôi phục bình thường. Chỉ có Tachibana Kippi cảm giác càng thêm nguy hiểm. Mỗi một lần tennis rơi xuống đất, đều giống như đánh ở hắn mẫn cảm thần kinh bên trên. Mãnh thú khí tức gần như ngưng tụ bao phủ ở sau người hắn. Thỉnh thoảng có mấy kiểu màu đen đỏ u quang lấp lóe. Đối mặt thực lực như vực sâu biển lớn Uesugi Yu, hắn không dám có bất kỳ một tia bất cẩn. Tập trung lên toàn bộ sự chú ý, là hắn nhất định phải làm được sự tình. Đến rồi, theo bản năng cảm giác để thân thể hắn khởi động. Quả nhiên, sau một khắc chính là một đoàn chói mắt màu vàng ánh chớp. Tinh chuẩn rơi vào hắn tiếp phát nửa sân góc trong vị trí. Đón tennis, Tachibana Kippi ngắn ngủi một bình hô hấp. Cánh tay của hắn cao tốc vung vẩy đi ra ngoài. Vợt bóng đơn giản thô bạo trói lại cái kia một đoàn lôi quang chói mắt. Đơn chân đạp bước, hắn thân thể trọng tâm nghiêng về phía trước ép một chút. Màu đen đỏ u quang mãnh liệt bành bái làm hao mòn cái kia không flash thước sấm sét kim quang. Oanh, bụi mù, từ Tachibana Kippi thân thể hai bên tạo nên. Khí thế của hắn 10 phần gào thét một tiếng. Bạo cầu múa tung, chỉ một thoáng. Tennis dường như màu đen đạn pháo bình thường, phá tan rồi làm ở hết thảy trước mặt, biên giới xứ sở gây nên kình phong, trực tiếp để trung gian lưới qua lại bắt đầu run rẩy. Vèo vèo vèo, tennis vừa bay qua nửa sân, đầy trời bóng cầu liền đem Uesugi Yu cả người đều lồng chụp vào trong. Đã tìm tới một ít bí quyết sao? Uesugi Yu chú ý tới. Tachibana Kippi đã bắt đầu co rút lại cô đọng hơi thở của chính mình. Đến làm hao mòn hắn đánh ra tennis. Nếu như sau khi lại thêm vào sweet spot kỹ xảo tiến hành tôi luyện. Uesugi Yu trong lòng nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn đem vợt bóng để ở trước ngực xoay ngang. Nhắm mắt nhẹ hút một ngụm tê dại không khí. Hoàn toàn không thấy này đầy trời bồng bềnh bóng cầu. Giả tạo chung quy chỉ là giả tạo. Sầm. Uesugi Yu hai con mắt sắc bén vừa mở, lập lòe ánh chớp con ngươi trực tiếp đem Tachibana Kippi định ở tại chỗ. Một chi hình biến đổi gió lôi chớp, tiếng nói của hắn mới rơi. Sân bóng vùng trời đột nhiên vang lên một đạo sấm rền. Nó âm thanh trầm thấp mạnh mẽ, định xé ra dày đặc bụi mù tránh ra. Phong hô, lôi chớp, mà theo gió mạnh, Uesugi Yu hướng về phía trước vung đập trong nháy mắt. Dường như tiếp dẫn rơi xuống một đạo chói mắt màu xanh lam điện quang. Cái kia đầy trời bóng cầu. Chỉ trong nháy mắt này liền bị chói mắt lam bạch quang mang bao phủ hoàn toàn. Một tiếng vang ầm ầm. Cái kia viên nho nhỏ tennis. Dĩ nhiên khảm nạm đến Tachibana Kippi phía sau lưới sắt bên trong. Tennis mặt ngoài bé nhỏ sợi trực tiếp xuất hiện tiêu hóa hiện tượng. Một tia khói xanh chậm rãi từ phía trên thăng lên. Uesugi Yu không chỉ có đánh trở về bạo cầu loạn vũ, hơn nữa còn là lấy loại này tuyệt mạnh tư thái. Tachibana Kippi nhìn đối diện đạo kia dường như sừng sững ở gió lôi chi bên trong bóng người. Trong khoảng thời gian ngắn, tâm tình trong lòng không biết nên làm gì đi biểu đạt. Cũng không tệ lắm, Kachi, Kachi, Uesugi Yu mặt mỉm cười, vươn ngón tay điều chỉnh dưới chính mình vợt bóng đập diện. Nhìn thấy bên sân trên ghế cao vẫn không có làm ra phản ứng. Hắn ho nhẹ một tiếng nhắc nhở. Trọng tài, nên làm phán phạt. Trọng tài từ trong hoảng hốt phục hồi tinh thần lại. Hắn quét qua phải sân bóng A đạo kia vỡ vụn khe. Ngữ khí theo bản năng còn có chút run. Bang, Hiotei Uesugi dẫn trước. 15 đến không? Đây chính là cứng nhắc sân bãi. Mà không phải cỏ gì địa cầu chàng cũng hoặc là mềm tính sân bóng. Uesugi Yu lưu lại cái này dấu vết. Chỉ sợ sẽ làm cho hắn thật lâu không thể quên hoài. Tạm dừng sau 15 phút. Uesugi Yu động tác khắc chế rất nhiều. Nhưng mà tức đã là như thế. Tachibana Kippi cũng là một đường bại lui. Không tìm được bất kỳ phá cục điểm. Bạo cầu múa tung không được. Nổi khùng hùng sư cũng là bị nước chi hàm nghĩa dễ dàng phá giải. Oanh, 4, 0, ngoặc kép chấm chấm, oanh, 5, 0, ngoặc kép chấm chấm, đã là cuối cùng một cầu sao? Tachibana Kippy nặn nặn vợt bóng nắm đem, buông xuống ánh mắt, nhìn cái kia viên chậm rãi lăn xuống đến chính mình bên chân giới phẳng tennis. Lúc này hắn mãnh thu khí tức, đã không giống vừa bắt đầu như vậy, có thể nói là 10 không còn 1, vì có thể đột phá Uesugi Yu phòng tuyến. Hắn đã đem chính mình tất cả có thể sử dụng ra đến thủ đoạn đều sử dụng ra đến. Nhưng mà như cũ vô lực, đối phương lại như một tòa cao vút trong mây ngọn núi. Mà vẻn vẹn chỉ đứng ở chân núi hắn, căn bản là không thấy rõ bị mây mù bao phủ thượng tầng. Từ bỏ, không, cái ý niệm này từ vừa mới bắt đầu liền chưa từng xuất hiện ở hắn tuyển hạng ở trong. Tachibana Kippy mơ hồ còn có thể nghe được Fudomin đội viên vì hắn cố lên âm thanh. Muội muội tiểu hạnh cổ vũ. Cùng với Chitos Senri tín nhiệm nụ cười. Làm sư vương, hắn hội chiến đến cuối cùng. Oanh, Uesugi Yu tennis mở ra đi ra. Chậm rãi lăn tennis ở hắn cặp kia tràn đầy tơ máu con mắt nhìn kỹ. Hình ảnh ngắt quãng ở một cái nào đó nhất là thích hợp vị trí. Cuối cùng một cầu, đi thôi, đạp, Tachibana Kippy đột nhiên nhảy tới một bước, hắn vặn vẹo phần eo, hai tay nắm giữ vợt bóng, vùng vẩy bắt tay cánh tay, vừa nhanh vừa mạnh đến rồi một cái quét ngang, đòn đánh này, hầu như rút khô toàn thân hắn cuối cùng khí lực, mãnh thú đen hồng khí tức, cũng vào đúng lúc này tất cả bao trùm ở cái kia viên nho nhỏ tennis mặt ngoài, vèo vèo. Hầu như ngưng tụ hóa u quang, thật giống ở hơn một nửa cái trên sân bóng lưu lại một cái màu đen qua lại đường nối. Này một cầu, Uesugi Yu nhanh chóng quét qua đến cầu, màu nâu nhạt con mắt thu nhỏ lại, cuối cùng cũng không thể không cảm thán một câu. Lợi hại, có mấy người ý chí, thường thường liền có thể ở trong tuyệt cảnh phóng ra hy vọng đóa hoa. Người kính ý ta nhận lấy, oanh. Đến lúc cuối cùng một cầu ầm ầm lúc rơi xuống đất. Toàn trường đều lặng im đi. Tachibana Kippy chiến đến thời khắc cuối cùng tinh thần ý chí. Cùng với Uesugi Yu toàn thắng bắt. Chưa mất một cầu. Thi đấu kết thúc. Do Hiotei Uesugi Yu đạt được thắng lợi. Tỷ số 6 so với 0. Kanto giải thi đấu. Hiotei Academy đánh với Fudomin Trung học. Cuối cùng Hiotei 3 thắng Linh Phụ, đạt được thắng lợi, thăng cấp trận chung kết. Trọng tài âm thanh, đem cấm khẩu khán giả kéo trở lại. Tiếp theo chính là như tiếng vỗ tay như sấm vang lên. Võng Vương Chi từ cách hô hấp bắt đầu. Không sai chương tiết đem kéo dài ở sách mới biển các tiểu thuyết mạng đổi mới. Đứng ở giữa không có bất luận cái gì quảng cáo. Còn mời mọi người thu gom cùng đề cử sách mới biển các tiểu thuyết mạng. Yêu thích Võng Vương Chi từ cách hô hấp bắt đầu mời mọi người thu gom. Võng Vương Chi từ cách hô hấp bắt đầu sách mới biển các tiểu thuyết mạng đổi mới tốc độ nhanh nhất. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.